Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản lão phu nhân xuất viện. Người nhà Ôn gia đưa giản lão phu nhân về nhà của bọn họ ở kinh thành để tu dưỡng. Lão phu nhân sẽ ở lại kinh thành một đoạn thời gian. Thứ nhất là sợ lão phu nhân đi lại thời gian dài sẽ mệt nhọc. Thân thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai là lão phu nhân trong lòng nhớ Giản Nhất Lang. Lưu tại kinh thành vừa lúc có thể thường xuyên nhìn thấy cô. Đặc biệt là lần này tìm được đường sống trong chỗ chết. Lão phu nhân càng không muốn xa bé ngoan của bà. Mà so với ở khách sạn loại địa phương kia, Ôn gia hiển nhiên càng thích hợp. Cho nên Ôn Trình không nói hai lời. Liền đem giản lão gia từ lão phu nhân bọn họ đều nhận lấy. Còn mời riêng một người bảo mẫu. Thái Thẩm Nguyệt tìm một cơ hội. Ở trước mặt người của giản gia. Nói đến chuyện lần trước bọn họ nhìn thấy Giản Nhất Lăng cùng với địch quân Thịnh. Tiểu Lăng tuổi còn nhỏ. Dễ dàng bị lừa. Mấy người công tử nhiều thủ đoạn đó ở kinh thành. Con bé đều còn không có gặp qua. Địch gia thiếu gia là người nào? Cái thân phận gì? Giản gia chỉ là một tiểu gia tộc ở thành phố Hằng Viễn. Ở trước mặt địch gia đều không đủ nhìn. Địch thiếu gia lại như thế nào sẽ thiệt tình đối đãi Tiểu Lăng chứ? Cháu nói như vậy cũng là sợ Tiểu Lăng ngày sau sẽ chịu tổn thương. Thái Thẩm Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Giản Nhất Lăng là người nào? Cái xuất thân gì? Điều kiện gì? Sao có thể thật sự trở thành thiếu phu nhân của địch gia ở kinh thành? Thiếu phu nhân tương lai của địch gia ở kinh thành. Yêu cầu kiểu thân phận gì mới được? Cho nên địch gia thiếu gia hơn phân nửa cũng chỉ là chơi đùa. Chỉ tiếc lời này Giản Nhất Lăng nghe không vào. Nếu trực tiếp khuyên Giản Nhất Lăng vô dụng. Vậy đành phải nói cho mấy người giản lão phu nhân bọn họ. Để giản lão phu nhân lo lắng đi thôi. Giản lão phu nhân nghe được lời này của Thái Thẩm Nguyệt. Cũng không có lộ ra cái biểu tình như Thái Thẩm Nguyệt dự đoán. Chuyện này xác thật không tốt lắm. Lão phu nhân hơi hơi thở dài một tiếng. Giản lão phu nhân nhớ tới trước đó không lâu địch gia lão gia tử tự mình tới thăm bà. Chuyện này thật sự mơ hồ. Làm bà đến nay đều cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng sự thật lại là như thế. Địch gia lão gia tử đích đích xác xác. Chân chân thật thật mà tới thăm bà. Bởi vậy có thể thấy được. Ít nhất địch lão gia tử kia là nghiêm túc. Còn địch quân Thịnh nghiêm túc hay không nghiêm túc. Bọn họ nhưng thật ra cảm thấy địch quân Thịnh không đáng để làm loại chuyện này. Bọn họ cũng đã gặp qua địch quân Thịnh. Cùng cậu ấy ở chung qua. Đối với cậu ấy không dám nói có 10 phần hiểu biết. Nhưng cũng không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Người như vậy là khinh thường làm những chuyện không đáng làm. Chuyện không thích, cậu ấy sẽ không giả vờ là mình thực thích. Lão phu nhân vẫn là hãy khuyên nhủ con bé. Cháu cùng cậu của con bé đã khuyên qua. Nhưng mà vô dụng, Thái Thẩm Nguyệt tận tình khuyên bảo. Vô dụng liền vô dụng đi. Các người cũng đừng quá nhọc lòng. Bé ngoan không phải ngu ngốc. Giản lão phu nhân cảm thấy cậu mở Ôn ra quan tâm cháu gái là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện này bọn họ can thiệp ngược lại không tốt. Giản lão phu nhân trong lòng cũng không nghĩ muốn Giản Nhất Lăng cùng địch quân Thịnh qua lại. Rốt cuộc không phù hợp với yêu cầu của bà. Nhưng mà bà sẽ không đem lời này nói với bé ngoan. Bởi vì vạn nhất bé ngoan trong lòng có địch quân Thịnh. Nếu bà làm như vậy, chính là làm bé ngoan thương tâm. Bé ngoan của bà trong lòng đã đủ cô độc. Nếu lão thái bà như bà lại không ủng hộ con bé một chút. Bồi con bé một chút. Con bé liền thật sự tứ cố vô thân. Lão phu nhân ngài không khuyên nhủ con bé sao? Thái Thẩm Nguyệt đối với phản ứng của lão phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Không khuyên, người trẻ tuổi yêu đương vẫn để cho bọn họ tự quyết định đi thôi. Cùng lắm ta lại giới thiệu cho bé ngoan thêm mấy cái đối tượng. Để con bé có thêm nhiều lựa chọn. Người giản lão phu nhân trong lòng nghĩ đến trước tiên là Vu Hy. Cách chương.